mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 135, học bù 1, góc truyện audio.com. Tô Niên Niên ngạo kiều hừ một tiếng, mới không phải đâu rồi. Uy, Chư Ca, ngươi lại tàng cái gì ăn ngon không nói cho ta biết. Trúc Thành cười ha ha cười, từ trong ngăn kéo nhảy ra một túi ô mai với một túi quả xoài làm đưa tới. Tô Niên Niên xé mở đóng gói, chuẩn bị mọi người cùng nhau phân chia hết, ai ngờ đem ô mai đưa tới Tống Dư Hi trước mặt lúc. Lại bị Trúc Thành ngăn lại, ai ai, Tiểu Hi không thích ăn đau xót. À, xít, đấy, ngươi hay là ăn cái này à, anh không biết từ chỗ nào lấy ra cặp format đi ra. Cười tủm tỉm cho Tống Dư Hi. Tống Dư Hi rất xấu hổ đấy, chối từ rồi cả buổi, cuối cùng hay là đã tiếp nhận hảo ý của hắn. Tô Niên Niên mắt to quay tròn di chuyển, trêu ghẹo nói, Chư Ca, tôi như thế nào không có phát hiện ngươi còn có như vậy chu đáo một mặt. Ngươi như thế nào không đúng ta cùng Đường Dư tốt như vậy đó. Đường Dư nhếch môi cười, đồng dạng nhìn Trúc Thành. Trúc Thành mặt đỏ lên, vội vàng vung vẩy lấy béo con tay. Nói cái gì đó, đừng loạn hay nói giỡn. Tiểu Hy ra mặt nhi mỏng, Tô Niên Niên thật dài a hát rồi một tiếng. Lập tức hiểu, Trúc Thành điểm này tiểu tâm tư quá tốt đoán, bởi vì thằng này quá đơn thuần. Cái gì cảm xúc đều giấu ở trên mặt, kể cả đối với một người hỉ ác. Tô Niên Niên tiểu tiểu đụng phải một chút Tống Dư Hi cánh tay. Hay nói giỡn nhỏ giọng nói, Chư Ca đối với ngươi tốt như vậy ngươi biết không? Khẳng định là đối với ngươi thú vị. Đừng nói loạn, chúng ta chỉ là bạn tốt. Tống Dư Hi xấu hổ hồng đấy, cũng không vì vậy mà vui sướng, ngược lại đáy mắt xẹt qua vẻ cô đơn. Cô biết rõ Trúc Thành đối với cô được, đôi khi thậm chí vượt ra khỏi bạn bè phạm vi. Nhưng là, không người mình thích không phải anh. Tô Niên Niên thức thời không có đem cái đề tài này tiếp tục nữa. Ăn xong đồ ăn và tiếp tục vùi đầu làm tác nghiệp đi. Cấp 3 lớp A, cái này một tiết là tự học. Trong phòng học yên tĩnh như thường, chỉ có ngòi bút xẹt qua trang giấy lúc rất nhỏ xoát xoát âm thanh. Nam Chi viết xong cuối cùng một cái đề bài, lười biếng duỗi lưng một cái, tóc dài tùy theo múa vũ động, phảng phất một thớt tốt nhất màu đen tơ lụa, cô thói quen ôm lên tóc, quay đầu lại, đánh giá Cố Tử Thần. Cố Tử Thần mặt mày tuấn tú phiêu giật, tóc đen quản lý sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, bên cạnh bàn thả một chồng chất đã sớm làm tốt bài thi với bài tập tập. Mà lúc này, trong tay hắn cầm tập cấp 2 lớp sổ học, rất nghiêm túc đảo. Nam Chi kinh ngạc không thôi. Cố Nam Thần, ngươi đây là phản phác quy chân từ trụ cột học khởi à? Loại trình độ này ví dụ mẫu cần xem như vậy chăm chú sao? Chẳng lẽ là ngươi mới nghiên cứu ra cái gì cao lớn bên trên học tập phương pháp? Cầu truyền thụ, Cố Tử Thần bất động thanh sắc, nhàn nhạt rồi một tiếng. Một bộ chẳng muốn đáp lời dáng vẻ, Trần Nguyên quét mắt nhìn hắn một cái, khóe môi giơ lên, trong lòng đã hiểu được, nhất định là nhà mình lại manh lại lợi hại em gái cầm xuống Cố Tử Thần rồi. Khi ánh mắt của hắn cùng Nam Chi chạm đến lúc, hai người đều sẽ khẽ giật mình, ánh mắt trên không trung có chút dừng lại một lát, cuối cùng, đều nhìn như không thấy dịch chuyển khỏi rồi. Vừa để xuống học, Tô Niên Niên cảm giác sau lưng cùng dài ra rồi cánh tựa như nhanh như chớp mà chạy mất dạng. Trên đường đi, cô mở ra lải nhải hình thức, không ngừng cùng Trần Nguyên nhắc tới Cố Tử Thần đáp ứng chính mình học bù sự tình. Nghe được Trần Nguyên vừa buồn cười lại không có nại, anh thiệt tình thay Tô Niên Niên cao hứng. Nhưng, vì sao có loại nhà mình nguyễn manh em gái bị ngoặt chạy cảm giác đây này? Nhìn Tô Niên Niên vui vẻ ôm cặp đi Cố ra bóng lưng, Trần Nguyên đã yêu thương lại xoắn xuýt. Cố Tử Thần nhiều phúc hắc đó, Tô Niên Niên có thể là đối thủ của hắn sao? Có thể hay không người không biết quỷ chưa phát giác ra đem muội muội nàng ăn xong lau sạch đó. Không được, anh giống như thì đi thăm lấy, bảo vệ nhà mình muội tử mới là đời người đệ nhất đại sự. Cách chương.